Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thượng Phẩm Dược Lô, 3, chương 50, Thượng Phẩm Dược Lô, 3, nàng nhưng là có được công tôn khởi triệu hồi thú huyết hoàng đâu. Nhưng nhường người biết, toàn bộ triệu quốc đều sẽ chấn động đi. Không, thất quốc đô hội chấn động, người mua nhiều như vậy dược liệu, còn muốn tìm dược lô. Chẳng lẽ ngươi vẫn là luyện dược sư? Triệu Như Ý lải nhải nói xong, liền tính Trọng Quỳ một chữ đều không có đáp lại, nàng cũng có thể một người mừng rỡ không được, chính là muốn thử xem thủ mà thôi, hảo rất giỏi. Phụ thân nhất định thích ngươi. Triệu Như Ý thở dài một tiếng, đáng tiếc ngươi không là nam nhân, xe ngựa đến Bình Nguyên phủ ngoại. Ngụy Nhi tiến lên đây nói, tiểu thư... Quân hầu còn chưa trở về, chúng ta đây đi trước xem dược lô. Phụ thân đến đây lập tức mời đi theo, Triệu Như Ý lôi kéo Trọng Quỳ đi vào bên trong. Bình Nguyên quân phủ đệ ở trên khí thế so với Trọng phủ muốn lớn lao rất nhiều. Chẳng qua hàm đan chi chiến vừa mới quá, trong phủ còn là có chút đồi bại, nguyên bản kỳ hoa dị thảo đều điêu linh. Triệu Như Ý mang nàng đi thư phòng, từ phía đều là cao lớn giá sách. Bày đầy thẻ tre cùng quyển trục, trong đó một cái giá thượng, để lại một cái tam chân dược lô. Trọng Quỳ ánh mắt bỗng chốc bị hấp dẫn đi qua. Dược lô không biết là cái gì chất liệu làm thành, cả vật thể trình xanh tím sắc, này thượng có vân văn cùng di động đột xuất ra hình thú đồ án. Còn đây là tử tinh thú văn đỉnh, mấy trăm năm trước Chu Vương triều danh đại luyện dược sư Lã Thượng dùng quá dược lô. Tiên sinh khả có hứng thú, một cái trầm ổn uy nghiêm thanh âm vang lên đến, Trọng Quỳ quay đầu vừa thấy, một gã tóc xám trắng lão giả theo ngoài cửa đi vào đến. Thân mang huyền y hẹp tay áo hồ phục, tinh thần sáng láng, triệu quốc nhân đại nhiều sinh cao lớn uy mãnh, này lão giả tuy rằng lớn tuổi, lại vẫn như cũ cao lớn thật sự, phụ thân, Như Ý chạy vội đi qua, làm nũng vãn khởi cánh tay hắn. Người xem, vị này chính là Như Ý ân nhân cứu mạng. Phần Nguyệt, Bình Nguyên quân ông quyền khom người nói. Đa tạ Phần Nguyệt tiên sinh. Đại ân đại đức Triệu Thắng suốt đời khó quên, nhấc tay chi lao mà thôi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Thời đại này quả thật là cường giả vi tôn. Các quốc gia đều tranh tướng mượn sức nhân tài. Mặc dù là Bình Nguyên quân như vậy hoàng hoàng thất tộc. Đối nàng một cái võ đạo sư. Cũng như thế lễ ngộ, phụ thân, Phần Nguyệt còn có thể luyện dược đâu. Như Ý líu díu còn nói mở, Bình Nguyên quân đối này tiểu nữ nhi sủng nịch thật sự. Đối Trọng Quỳ càng là nhìn với cặp mắt khác xưa, tuổi nhỏ như vậy, không chỉ có là có thể tiếp được Tiêu Sơ Lâu một kiếm võ đạo sư cao thủ. Vậy mà còn có thể luyện dược, như thế nhân tài, nếu có thể vì triệu quốc sử dụng, nên có bao nhiêu hảo. Này tử tinh thú văn đỉnh ở trong phủ nhiều năm, chưa bao giờ sử dụng quá, hôm nay cùng tiên sinh hữu duyên, vật ấy, coi như làm lễ gặp mặt, tặng cho tiên sinh, thỉnh xin vui lòng nhận cho, Bình Nguyên quân vội vàng nói. Vô công không chịu lộc, Trọng Quỳ lắc đầu, cầm hắn gì đó, đương nhiên phải vì hắn làm việc, hiện tại nàng tuy rằng lẻ loi một mình, không có gì thế lực. Nhưng là không nghĩ đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Tiên sinh nói nơi nào nói. Ngài cứu Như Ý, đối Triệu Thắng mà nói. Đã là vô pháp hoàn lại ân tình, đúng vậy. Người đã không thể cưới ta. Hãy thu hạ này dược lô đi. Như Ý ngây thơ nói. Như Ý, không e rằng lễ. Bình Nguyên quân vội vàng nghiêm khắc khiển trách. Ngược lại đối Trọng Quỳ nhận. Tiểu nữ tuổi nhỏ, bị làm hư, không hiểu chuyện. Vọng tiên sinh chớ trách Như Ý tiểu thư thiên chân hồn nhiên. Không hề tâm cơ, tại hạ thật thích, cũng không thất lễ chỗ, Trọng Quỳ nhàn nhạt cười nói. Như Ý vừa nghe nàng khen bản thân, lập tức vui dạo dực nói. Phụ thân, Phần Nguyệt cùng này chua xót, tự cho là thanh cao kẻ sĩ mới không giống với đâu. Ngoặc kép, hết chương.